Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 254, hỗn loạn tại Thập Linh Hỏa Thành 6, gocchuyenaudio.com, ngươi có thể chiến thắng ta? Nathan hỏi, đương nhiên, ta đang vì quân đoàn Gaia trừ đi sâu mọt công lý ở về phía ta. Sira một mặt chính nghĩa nói, giống như Nathan là một người xấu xa cùng cực vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, đến đây đi, Sira. Nathan không để những lời của Sira vào tai, kết cục Sira đã được xác định rồi. Các anh em mau bao vây Nathan lại, đừng để hắn chạy thoát. Sira quát lên, đám hộ vệ ở gần hắn liền tản ra xung quanh, dùng linh lực ngăn chặn đường lui của Nathan. Bọn họ trực tiếp không nhìn Thanh Vũ, Chad, Edgar và Nila. Theo như Sira suy đoán, Nathan phát hiện việc làm của Jin nên đánh họ một trận ép buộc hắn ra mặt, còn những người kia chỉ là làm nền mà thôi. Trong mắt Sira, Nathan quá ngây thơ, đừng tưởng làm chức vụ phó quân đoàn trưởng thì sẽ không gặp nguy hiểm gì khi ở Thập Linh Hỏa Thành, động vật tiến hóa, con người cũng tiến hóa, họ sẽ vươn lên và vượt qua những kẻ như Nathan để tồn tại, Nathan chỉ là một viên sỏi lót đường cho hắn mà thôi, hôm nay truyền kỳ của Sira chỉ mới bắt đầu. Canh chừng đừng để Jin và đồng bọn chạy trốn, Sira căn dặn đám người một câu rồi tiến lên đối mặt với Nathan. Ngươi Zerus, ngươi thật là tàn độc, tiểu nhân âm hiểm, ngươi không có kết cục yên lành. Jin căm hận nói, lời vừa ra, hắn liền bị một tên hộ vệ đá vào ngực, thân thể bay về sau như diều đứt dây, máu tươi tràn ra khóe miệng, hắn biết rõ tên hộ vệ vừa đánh hắn là ai, vì hắn đã từng nhục mạ tên đó, bây giờ bị trả thù lại. Jin mặt xám như cho, cả hai bên, Nathan và Sira đều không hề có ý định bảo vệ hắn, nói đúng hơn, hắn và hơn 50 người kia đã bị vứt bỏ, nói không chừng hắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Nathan phó quân đoàn trưởng, đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội, xuất thủ đi. Sira vạch mặt thẳng thừng nói, ánh mắt khiêu khích, nghĩ đến viễn cảnh sau khi đánh bại Nathan rồi trở thành một phó đoàn trưởng, Sira hưng phấn không thôi, nếu có thể, Sira muốn đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch chiếm lý vị trí quân đoàn trưởng, trưởng khống Thập Linh Hỏa Thành, đào ra bí mật của giáo đình. Sira chưa nhận được tin tức rằng giáo hoàng đã đánh bại cả một tổ nhện, còn thu phục một con quái vật có thể cắn chết hắn chỉ trong nháy mắt. Thế nào, Nathan, ngươi có cần giúp đỡ không? Thanh Vũ cười nhạt, đây là chuyện của quân đoàn Gaia, nên để tôi tự tay giải quyết. Nathan nghiêm mặt nói, khuôn mặt kiên định, nếu để Thanh Vũ xử lý Sira thì quân đoàn Gaia quá thảm hại rồi. Không ngờ một thành viên dự bị lại có cảnh giới ngang mình. Nathan thầm nghĩ, khả năng cao là khu chợ đem lại lợi ích cho Sira rất lớn. Ta, Nathan, nhân danh quân đoàn Gaia tuyên bố ngươi bị khai trừ khỏi quân đoàn, và ta sẽ bắt giữ ngươi để xét xử. Nathan cao giọng nói, khí thế hung hăng đè ép Sira. Đừng nói nhảm nhiều, ngươi không thể còn sống khi bước ra khỏi đây đâu. Sira lạnh nhạt nói, thần thái tự tin ăn chắc Nathan. Nhất dương chảm ma, Nathan nộ quát, thanh kiếm trên tay liền tỏa ra ánh sáng vạn trượng, một vầng mặt trời chiếu sáng vùng trời hoàng hôn, tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ khác thường. Thanh kiếm dung hợp với vầng mặt trời của Nathan, biến thành một thanh kiếm khổng lồ rồi chém thẳng đến Sira. Nhất dương chảm ma, Sira cười lạnh, thanh kiếm trên tay ong ong rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ y hệt Nathan. Hai thanh kiếm ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Sira và Nathan va chạm vào nhau, chốc lát một cỗ sóng khí phát ra từ gocchuyenaudio.com, trung tâm, làm cho mọi người ở xung quanh phải lùi lại vài bước, mà những cư dân ở ngoài đã chạy thật xa, không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Là ta đã hiểu lầm quân đoàn Gaia. Chad tự trách, rõ ràng Nathan và cả quân đoàn Gaia không hề hay biết Sira và đồng bọn sơ tác sở vi. Hy vọng Nathan sẽ chiến thắng. Edgar gật đầu, anh Nathan có thể đánh bại người xấu không? Nila lo lắng hỏi, người xấu tất sẽ bị trừng phạt. Chad cười nói trong khi dùng linh lực để bảo bọc Nila, ba người đã lùi ra xa. Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn Sira, hắn cảm thấy Sira không đơn giản chỉ là một cường giả nhị dương đỉnh phong, theo như cảm nhận của Thanh Vũ, Sira có mức độ nguy hiểm ngang bằng với cường giả tam dương sơ kỳ, nếu vậy thì Nathan sẽ bại. Mơ hồ đoán được kết quả, Thanh Vũ chỉ đứng khoanh tay nhìn, không hề có ý định tiến lên giúp đỡ Nathan. Lúc này, Nathan không chỉ đại diện bản thân mà hắn còn đại diện cho quân đoàn Gaia, hiện thân là uy nghiêm của quân đoàn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dù đó là Thanh Vũ cũng không được. Tia sáng từ từ giảm bớt, hai thanh kiếm chém vào nhau, lực lượng kinh khủng va chạm rồi triệt tiêu lẫn nhau, để lộ ra không gian trận chiến, Nathan với khuôn mặt nghiêm túc mà Sira thì nhàn nhạt bình tĩnh. Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao, Nathan phó đoàn trưởng. Sira cười khẽ nói, đừng có mà tự cao. Nathan hừ lạnh một tiếng, thông qua một chiêu vừa rồi, Nathan biết Sira không hề dễ chơi chút nào, thậm chí, hắn có thể bại trận nếu khinh thường Sira. Này thần phó đoàn trưởng, người cần phải chuẩn bị nha, ta đánh thật rồi đây. Sira tiếp tục cười nói, sau đó hắn liền phóng tới Nathan, thanh kiếm đâm tới như tia chớp. Nathan không dám chần chừ một phút giây nào, hắn liền dùng toàn bộ lực lượng của cơ thể đỡ lấy kiếm của Sira. Keng, keng, keng, hai thanh kiếm va chạm vào nhau làm phát ra tiếng kim loại chói tai, Nathan và Sira biến thành hai tàn ảnh giao nhau, mỗi một kiếm đều dùng toàn bộ sức mạnh, tay hai người đều đau đớn. Sira mạnh như vậy, Jin trợn tròn mắt, Sira đại ca chắc chắn chiến thắng. Một tên hộ vệ cười to nói ra, hừ, chỉ là một phó quân đoàn trưởng mà thôi, làm sao có thể chiến thắng Sira đại ca. Đúng đấy, sau này chúng ta phải thành thật đi theo Sira đại ca. Nathan phó đoàn trưởng bị chặn lại, một cư dân kinh ngạc nói, Nathan trong ấn tượng của hắn là một cường giả thực thụ, làm sao Sira có thể chống lại Nathan cơ chứ. Thập linh hỏa thành sắp có biến. Một người khác lẩm bẩm, nhiều người ở gần hắn đều cảm thấy ngột ngạt, vội vàng tránh xa hắn, đây là một cường giả ẩn. Người chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Sira cười nhạt, thanh kiếm liên tục chém ra. Nathan lạnh lùng đón đỡ, không hề lộ ra bất kỳ sơ suất nào, đôi khi Nathan lại dùng một tay bắt ấn quyết, sử dụng pháp thuật hệ kim, biến thành hàng chục tia sáng dài muốn đâm xuyên thân thể của Sira, nhưng Sira đỡ lấy một cách dễ dàng bằng pháp thuật hệ thổ tạo nên một bức tường bằng đất. Hai người có thể nói là thành thục pháp thuật bắt ấn quyết chỉ mất vài giây, nhất là trong lúc chiến đấu ở cường độ cao, họ có thể phân tâm ra sử dụng pháp thuật đủ để ngạo thị cảnh giới nhị dương đỉnh phong. Keng, hai thanh kiếm lại chém thành một đoàn, rồi ma sát tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Sira dùng sức đè tới Nathan, hắn cười lạnh nói. Người không hơn gì cái này, vị trí phó đoàn trưởng tất thuộc về ta. Nằm mơ giữa ban ngày, Nathan đáp trả, hắn liền dồn sức đè. Góc truyện audio.com xuống Sira làm Sira bị đẩy lùi, hai người tách ra kéo dài một khoảng cách nhất định. Ngũ hành thánh thuật mộc, Nathan bắt ấn quyết các ký hiệu xuất hiện ở xung quanh hắn rồi hợp thành một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây, một cái dây leo đâm ra khỏi vòng tròn pháp thuật cuốn tới Sira. Ngũ hành thánh thuật hỏa, Sira mặt không biểu tình, một tay kết một ấn, vòng tròn pháp thuật màu đỏ xuất hiện chặn đứng dây leo, một con sói bằng lửa lao ra cắn xé dây leo rồi đốt nó thành cho bụi. Ngũ hành thánh thuật thổ, tiếp theo là một vòng tròn pháp thuật có màu vàng đất, chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ chừng 5 mét giáng thẳng một đòn tới Nathan. Nathan kinh ngạc, Sira có thể kết ấn bằng hai tay một lúc, phải biết hắn còn chưa có thể làm được chuyện đó, huống hồ lúc này Sira đang chiến đấu với hắn. Rất nhanh, Nathan lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên, một quyền đấm tới nắm đấm bằng đá của Sira. Bành, một âm thanh nổ vang cuốn lên một lớp bụi mù mà nền đất của thập linh hỏa thành nứt nẻ ra, chứng tỏ sức mạnh đó có khả năng tổn thương tới thập linh hỏa thành. Một thân ảnh bay khỏi khói bụi, đó chính là Nathan với sắc mặt hãi nhiên, không ngờ ngũ hành thánh thuật của Sira lại có thể làm hắn bị thương. Nathan, ngươi quá yếu. Sira nhẹ nhàng bước tới, trong lúc Nathan lau một vệt máu tươi, Sira kết ấn các ký hiệu tạo thành một vòng tròn pháp thuật có màu vàng của kim loại rồi gia trì cho thanh kiếm của hắn. Ngũ hành thánh thuật kim, thanh kiếm nhận được sức mạnh hỗ trợ từ pháp thuật khiến nó trở nên sắc bén phi thường, Nathan có thể cảm thấy nguy hiểm phát ra từ thanh kiếm đó. Thế nào, Nathan, ngươi cần giúp đỡ không? Lúc Nathan đang kinh ngạc vì Sira lại giỏi về khoảng pháp thánh như thế, thì một âm thanh như ma âm rơi vào tai của Nathan, Nathan đành cắn răng nói. Không cần, đó chỉ là một âm thanh dưới dạng truyền âm của thanh vũ, Sira không thể nghe thấy cuộc đối thoại đó. Không cần đánh nữa. Ngươi muốn nhận thua sao Nathan? Sira cười lạnh nói, hiểu lầm rằng Nathan đang nói với hắn. Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội đầu hàng, dù sao đi nữa, người chết mới là người vĩnh viễn câm nín. Sira nói bằng giọng lạnh lùng đầy sát khí. Hết thời gian chơi đùa rồi, có lẽ các quân đoàn trưởng đã chú ý đến đây. Sira thầm nghĩ trong lòng. Cánh tay cầm kiếm của Sira đột ngột căng lên, tựa như nó to ra gấp 3 lần, sức mạnh kinh người. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nathan cảm thấy không ổn, Sira trở nên nguy hiểm hơn gấp 5 lần. Hắn ẩn giấu tu vi. Không phải, đây là năng lực tiến hóa. Nathan tự hỏi rồi sau đó thấy được cánh tay lạ thường của Sira. Muốn giết ta, không có dễ dàng như ngươi tưởng. Nathan đứng thẳng người, tập trung cao độ, tay cầm kiếm cứng ngắc, linh lực vận chuyển đến mức cao nhất, sẵn sàng nhận lấy một chiêu tuyệt sát của Sira, hắn biết Sira đã không có thời gian nữa rồi. Đây là một tình cảnh nguy hiểm có thể khiến Nathan chết đi, rõ ràng Sira vượt quá khả năng của Nathan, một cường giả nhị dương đỉnh phong thức tỉnh năng lực tiến hóa có thể chiến tam dương kỳ, Nathan vẫn đương đầu chống lại, không hề có ý muốn nhờ Thanh Vũ giúp đỡ, uy nghiêm của quân đoàn Gaia phải để thành viên của quân đoàn Gaia giữ lấy. Tấm lưng thẳng đứng, khí thế hiên ngang đầy quyết tâm, bầu trời hoàng hôn màu đỏ hồng rọi xuống đây thần tạo nên một hình bóng vĩnh viễn in đậm vào sâu trong lòng mọi người, không hề có một sự sợ hãi nào xuất. Góc truyện audio.com hiện trên khuôn mặt của Nathan. Tốt lắm, đây mới đúng là phó quân đoàn trưởng. Sira cười to nói, dục vọng giết chết Nathan càng mãnh liệt hơn, chỉ giết một người giống thế thì hắn mới có cảm giác thành tựu. Thanh kiếm ong ong màu vàng, cánh tay đầy lực lượng không dùng hết. Chết đi, Sira chém xuống một kiếm tạo ra mấy chục đường kiếm khí màu vàng óng dài mấy mét cắt ngang không khí cắn nát tất cả tạo ra âm thanh vù vù thẳng đến Nathan. Cách chương.